Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 40, Tần Mạc Nhiên cười nói, không có việc gì à, ta cảm thấy rất đáng yêu. Người đáp ứng rồi tặng cho ta, không thể đổi ý, một câu nói xem như bỏ đi Quân Nghiên đem nó phá hủy ý niệm mà đi, người muốn. Lưu trữ liền giữ đi, hôm nay đến, ta là tưởng cùng ngươi nói chuyện này tính, ta muốn xuất ngoại một chuyến, Tần Mạc Nhiên ánh mắt hơi lạnh lẽo. Nói, chuyện khi nào đâu, ta vì sao không biết, ta là ở nói cho ngươi, ta đã làm tốt lắm quyết định, Tần Mạc Nhiên, đi nơi nào, khi nào thì trở về. Quân Nghiên, đi Mỹ Quốc, khả năng muốn hai tháng, không thành. Vạn nhất nàng dâu bị người ngoại quốc quả làm sao bây giờ? Nghe nói ngoại quốc bạn bè huân tố không kỵ, Quân Nghiên ngũ quan như thế xinh xắn. Vạn nhất bị người ngoại quốc coi trọng, hắn liền biết vậy chẳng làm ta không đồng ý. Quân Nghiên cũng biết này mấu chốt thượng không thể đắc tội Tần Mạc Nhiên quá lợi hại, bằng không hội hoàn toàn ngược lại, ngươi chờ ta một tháng tốt sao? Không tốt. Ta chờ không xong, Quân Nghiên lắc đầu, ta sẽ không thay đổi tâm, ngươi ra ngoại quốc làm cái gì? Ở lại quốc nội không phải là rất tốt sao? Có phải không phải chê ta không đủ quan tâm ngươi? Ta chiếu làm là được, chỉ cần ngươi có thể lưu lại, Tần Mạc Nhiên cũng không biết lời nói này là nói như thế nào xuất. Khẩu, hắn nhanh nhìn chằm chằm tượng đất, tiếp tục nói, ta nói rồi muốn chiếu cố của ngươi. Con người của ta nói ra miệng lời nói, luôn luôn là lời vàng ngọc, dễ dàng làm không xong giả ca ca ta muốn ra ngoại quốc lưu học. Muốn đi giúp ta tìm hiểu hạ hoàn cảnh, Tần Mạc Nhiên nói. Người đã nói muốn cùng tiến lên đại học gờ. Ta là nói qua, nhưng nếu có rất tốt cơ hội, Tần Mạc Nhiên đánh gãy Quân Nghiên lời nói, được rồi. Ta đã biết, người muốn đi thì đi thôi, ta có việc đi trước, chớ đi à. Lời còn chưa nói hết đâu, ngươi nếu không để ý có thể cùng đi à. Quân Nghiên lập tức nhìn xuống hảo cảm độ, hoàn hảo, không có giảm xuống, nàng đã lời hay nói hết, đến mức có nghe hay không là Tần Mạc Nhiên sự tình. Không trải qua một phen mưa gió, làm sao có thể gặp thải hồng đâu. An Tuấn Minh cũng đúng là vì nàng lo lắng à, mà Quân Nghiên vừa vặn có thể thừa dịp một tháng cơ hội giảm béo. Nhìn xem có thể hay không gầy thành nhất đạo thiểm điện a. Chờ về nhà sau, Quân Nghiên thu được đến từ Tần Mạc Nhiên tin nhắn, khi nào thì máy bay. Ta đi đưa ngươi, nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt. Ngày sau 3 giờ chiều máy bay, đại khái 9 giờ tối đến Mỹ Quốc sân bay quốc tế, Tần Mạc Nhiên lại nói. Ta đã biết, ta lái xe đưa ngươi, không cần. Ta ca đưa ta, Tần Mạc Nhiên cấp Quân Nghiên trở về cái điện thoại, đừng quên. Ta là người bạn trai. Quân Nghiên, người rốt cục bỏ được thừa nhận. Nhưng là ta đến nay không có được thuộc loại bạn trai quyền lợi. Bạn gái muốn bỏ chạy. Ta còn muốn mỉm cười chúc phúc. Ta rất khó chịu, Quân Nghiên. Muốn không cùng nhau đi. Tần Mạc Nhiên sảng khoái đáp ứng rồi, đi à. Ta lập tức đi đính vé máy bay, nhưng là... Cho đến khi ngày sau 3 giờ chiều, Quân Nghiên cũng không có thấy Tần Mạc Nhiên bóng người, gọi điện thoại tắt máy, tìm người đi Tần gia nhìn, Tần gia một người đều không có. An Tuấn Minh, không cần chờ, chúng ta đi thôi, Quân Nghiên, còn có 5 phút đồng hồ, chờ một chút đi, không vội, đột nhiên, hồi lâu không liên hệ Tiêu Thần điện thoại đến đây, nghe nói người đang đợi Tần Mạc Nhiên. Quân Nghiên, quan ngươi đánh giá Mani Tiêu Thần, tốt xấu quen biết một hồi, không cần bạo thô khẩu, ngươi có biết hắn với ai ở cùng nhau sao? Chính là theo ta bạn gái trước Lan Nhược Tâm a. Quân Nghiên tâm mạnh rơi xuống, đó là nguyên chủ cảm xúc đang quấy rối, nàng cảm thấy hết sức thất vọng, bất quá Tiêu Thần lời nói có vài phần có thể tin độ đâu. Hết chương.